Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 61, góc truyện audio.com. Vũ Liễu bắt đầu thu dọn hành lý, bà rốt cục hiểu rõ vì cái gì lúc lên thuyền Tam gia không cho mở hành lý, hóa ra y đã sớm liền có kế hoạch. Vì Tam gia vẫn là Tam gia kia, bà lại dần dần cảm nhận được sự thay đổi của y trở nên có chú ý hơn, càng không sợ việc hơn nữa lờ mờ, bà cảm thấy Tam gia thay đổi còn không chỉ có như thế này. Này đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, Nguyễn Di Nương khi còn sống, luôn nhắc mãi nhi tử bà quá mức lương thiện, sợ y chịu thiệt, nếu bà biết rõ Tam gia có thay đổi lớn như vậy, nhất định có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Đợi La Tiểu Lục trở về, Tả Thiệu Khanh nhìn hai người phía sau nó, lập tức cười đền mặt mũi cong cong. Hóa ra Tả Uẩn Dương đến bến cảng sớm hơn bọn họ một ngày, đúng lúc trên đường gặp La Tiểu Lục đi mua dược, vừa nghe nói cháu trai sinh bệnh, lập tức liền buông việc buôn bán chạy đến. Như vậy hết thảy liền thuận lý thành chương, Tả Thiệu Khanh lấy lý do có người chăm sóc liền cự tuyệt Má Tần và Quý Tần đồng hành. Tả Thiệu Yến thấy có Tả Uẩn Dương, cũng hoàn toàn yên tâm, tự nhiên sẽ không một lần nữa sắp xếp người cho y, dù sao Tả Thiệu Khanh xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với gã ta. Hai người mang tâm trạng giống nhau chào tạm biệt chủ tớ ba người, Tả Thiệu Khanh đi theo Tả Uẩn Dương lên bờ, đưa mắt nhìn đội thuyền đi xa, thể xác và tinh thần thoải mái không ít. Ha ha, nhị thúc ở trong quán rượu tốt nhất trong thành chuẩn bị một bữa rượu và thức ăn, liền đợi cháu trai Quang Lâm đến dự. Tả Thiệu Khanh hướng ông vái chào, cười đến cảnh quang sáng lạn. Đoạn đường này làm phiền nhị thúc chăm sóc, nên làm, ai bảo chú là nhị thúc của cháu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, sau đó cùng nhau bước vào xe ngựa đang chờ ở ven đường. Mà trên chiếc thuyền đi xa kia, một nha hoàn đột nhiên hét lên. A Mao, có ai không chết người rồi? Đợi đám người bao vây tới, mới phát hiện người chèo thuyền hiểu chút y thuật chê chồi, hơn nữa bộ dáng khi chết rất khủng bố, thân thể trần truồng nằm sấp trong góc trên buồng nhỏ, toàn thân phát tím. Đây là có chuyện gì? Tả Thiệu Yến thanh âm bình tĩnh hỏi. Bác lái đò là người quen mưa gió, so với nhóm nha hoàn bà tử Tả ra thì chấn định nhơn nhiều, hắn ta tiến lên lật xem thi thể. Nhìn giống như là chết cóng, trên người không phát hiện vết thương. Chết cóng, mọi người kinh ngạc, trời tiết như vậy không mặc quần áo quả thật có thể chết cóng, nhưng người nào bình thường sẽ để thân thể trần truồng ngây ngốc đứng ở bên ngoài khiến mình trúng gió. Tả Thiệu Yến vừa giãn lông mày lại nhíu lại, ta mặc kệ hắn là chết như thế nào, không muốn vì hắn chậm trễ hành trình, chính ngươi xem rồi xử lý. Vậy bác lái đồ có chút do dự, hắn ta nhìn thoáng qua huynh đệ của mình, sau đó khẽ cắn môi cởi áo khoác bao lấy thi thể kêu huynh đệ của mình hỗ trợ, vứt thi thể xuống thuyền, trong lòng mặc niệm. Chỉ có thể xin lỗi huynh đệ, đại ca trở về nhất định sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi. Trên sông này không biết nhận bao nhiêu vong linh, nhưng tất cả lái thuyền tin tưởng, Hà Bá sẽ phù hộ những đệ tử đầu nhập vào cái ôm của hắn, phù hộ bọn họ quyền thế. Tả Thiệu Khanh ngon lành ăn hết một bữa, sau đó tiến vào khách sạn tốt của Tả Uẩn Dương, hiện tại y đang thoải mái ngâm mình trong thùng tắm. La Tiểu Lục ở trong phòng sắp xếp lại hành lý, nghe tiếng nước ở phía sau tấm bình phong. Già, chúng ta thật sự ở chỗ ngày nghỉ ngơi mấy ngày. Góc truyện audio.com. Sao, Tả Thiệu Khanh chẳng hề để ý mà trả lời. Đương nhiên, không nghe đại phu nói sao, ra thân thể phải tịnh dưỡng tốt. La Tiểu Lục bĩu môi, người đại phu này không phải do bọn y tìm đến sao, bỏ ra 10 lượng bạc mới để cho hắn ta đồng ý nói những lời này. Chúng ta sau này theo nhị lão gia đi sao, thiếu gia nhà ai cùng huynh đệ của mình không thân ngược lại cùng thúc thúc thân. Tam gia này cũng thật là kỳ lạ, xem tình huống, Tả Thiệu Khanh đứng dậy lâu khô thân thể, mặc lên một bộ áo choàng đi tới, sau đó ném khăn vải trong tay cho La Tiểu Lục để cho nó hỗ trợ lau tóc. Tả Thiệu Yến chân trước vừa đi, chúng ta nếu không lùi lại vài ngày xuất phát, đến lúc đó muốn giải thích thế nào ra chẳng những không say tàu còn thân thể khỏe mạnh. La Tiểu Lục hiểu rõ gật đầu, hiện đoạn đường này thời gian đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể vừa đi vừa chơi, mở mang một chút về cảnh đẹp sông núi của Đại Ương, cũng không uổng phí cuộc đời này. Già, ngài đừng quên ngài là vào kinh đi thi, cũng không phải thế ngoại cao nhân vân du dã hạc, Tả Thiệu Khanh không để ý tới nó tự ý nói. Nghe nói cách chỗ này không xa có suối nước nóng nổi tiếng, không đi hưởng thụ một chút làm sao không có lỗi với chính mình. La Tiểu Lục nghe có thể ngâm nước nóng, hai mắt sáng lên cũng không dài dòng nữa, nó thay Tả Thiệu Khanh lau khô tóc cầm lấy lực chải đầu, cảm thán nói. Tóc của gia thật đẹp, ngày hôm sau Tả Thiệu Khanh ở trên giường ngủ đến tự tỉnh dậy, lại nằm y tại chỗ nửa buổi mới đứng lên, loại cảm giác không có người đến thúc giục y rời giường này thật quá tốt. Vừa mặc quần áo tử tế, Vũ Liễu liền bưng nước ấm tiến vào thay Tả Thiệu Khanh vắt khăn, cười trêu ghẹo nói. Tam gia tính tình lười nhác như vậy, nếu để cho lão gia phu nhân biết chuẩn bị ăn mắng. Tả Thiệu Khanh lau mặt đem khăn trả lại cho bà, đồng dạng cười nói. Lần sau gặp mặt bọn muốn mắng liền phải xem ra vui hay không vui. Y cũng không muốn ở trước mặt người Tả gia đều phải giả vờ yếu ớt nghe lời, tuy bộ dáng này rất dễ làm việc, làm chuyện xấu cũng sẽ không có người chú ý đến y, nhưng y cũng không có ý định cả đời đều như vậy. Ăn vài miếng bánh ngọt đỡ đói, Tả Thiệu Khanh gõ cửa mở cửa phòng Tả Uẩn Dương, thấy ông đang xem sổ sách vốn cũng không cấm kỵ đi vào. Thiệu Khanh trước ngồi một lát, nhị thúc cũng sắp xong. Nhị thúc lo làm việc của chú là được. Tả Thiệu Khanh đi qua tiện tay cầm một quyển sổ sách mở ra, tuy y học thức không tệ coi như là học phú ngũ sa, nhưng thứ đồ chơi sổ sách này thật đúng là không phải ai cũng đọc hiểu được. Y chỉ nhìn ra được sổ sách này ghi chép rất kỹ càng, mỗi một ngày tốn bao nhiêu văn tiền đều ghi lại rõ ràng, chờ y nhìn ra được đại khái, Tả Uẩn Dương rốt cục cũng bận bịu xong. Thiệu Khanh đối với buôn bán có hứng thú. Tả Uẩn Dương trong lòng khẽ động, ông chỉ có một trai một gái, con gái nhất định là gả ra ngoài, con trai độc nhất cũng sẽ không theo thương nghiệp của ông, bởi vậy giao việc buôn bán cho ai đó là cũng là một vấn đề. Tả Thiệu Khanh hướng ông giảo hoạt nháy mắt mấy cái, cháu chỉ đối với bà cảm thấy hứng thú, ha ha, lời này cũng không thể để cho những quan viên ở kinh đô kia nghe thấy, nếu không Thiệu Khanh cháu cho dù thi tốt bọn họ cũng không dám nhận thu nhận cháu. Cái giọng điệu này nói rõ tương lai là tham quan. Hứng thú với bạc không có nghĩa là cháu tham ô tiền để sử dụng cho bản thân, lấy cho dân, dùng. Góc truyện audio.com, cho dân, cháu chỉ cần cầm cho sướng tay thôi là được rồi. Vậy sau này tiền kiếm được nhị thúc sẽ đưa qua tay cháu trước một lần. Tả Uẩn Dương vô cùng hào phóng nói, dù sao nhìn một cái cũng sẽ không thiếu một phân tiền. Vậy đa tạ nhị thúc, Tả Thiệu Khanh nghĩ, không ngờ nhị thúc lại hào phóng như vậy, tương lai ít tính toán tiền của ông ấy một chút thì được rồi. Tả Uẩn Dương còn không biết tiền trong túi mình đã bị người nhớ thương đến. Hôm qua cháu không phải nói muốn đi ngâm nước nóng sao? Chúng ta sau khi ăn cơm chưa xong liền đi, vừa vặn mang cháu đi nếm thử món thịt dê súp ở Khánh Phúc Lâu. Tả Thiệu Khanh tối hôm qua ăn xong bữa cơm kia liền phát hiện vị nhị thúc này còn có một ưu điểm thật lớn, chính là ăn, chỉ cần ông đi qua chỗ nào, không có chỗ nào ông không tìm thấy mỹ thực, khó trách có thể dưỡng ra một thân đầy thịt như vậy. Có ăn, Tả Thiệu Khanh đương nhiên không có không thỏa mãn, gọi Vú Liễu và La Tiểu Lục cùng theo Tả Uẩn Dương đi ra ngoài. Khánh Phúc Lâu không phải đại tiểu lâu xa hoa gì, chỉ là một lâu cũ nát, đi trên thang lầu còn có thể phát ra tiếng vang xòe tương đương xòe tương đương xòe tương đương xòe tương đương, nhưng khách nhân lại không ít, lầu trên lầu dưới xếp đầy người. Tả Uẩn Dương trước đó đặt phòng thượng hạng, ngồi xuống hướng tiểu nhị hô. Vẫn là như cũ, 5 chén canh, 3 mặn 2 chay, đừng quên ở trong súp thịt dê bỏ nhiều ớt, cả hai vừa ăn và ấm áp. Ông nói xong mới nhớ tới lần này không phải một mình ăn, xấu hổ hỏi Tả Thiệu Khanh. Thiệu Khanh có thể ăn cay không? Tả Thiệu Khanh gật đầu. Một chút vẫn là có thể. Người Trấn Vưu Khê không ăn cay, y vẫn là vài năm kia ở kinh đô mới thích ứng thứ hương vị cay này. Tiểu nhị kia lau bàn cho bọn y nói. Được ra, ngồi chờ một lát, đồ ăn ngay lập tức liền đến. Một lần ngay lập tức này liền để cho Tả Thiệu Khanh đợi hai khắc, đợi y trông mòn con mắt, nhất là người hương vị ở bên ngoài, bụng cũng đi theo kêu lên. Tả Uẩn Dương thỉnh thoảng trấn an vài câu, đừng vội, chậm rãi làm mới ra món ăn tinh tế, thứ đồ tốt này đều là từ từ đợi. Đợi đồ ăn lên bàn, Tả Thiệu Khanh trước múc cho Tả Uẩn Dương một chén súp, sau đó không thể chờ được nữa liền múc cho mình một chén súp uống một ngụm. Mùi vị thịt dê nồng đậm tiến vào vị giác, hơi có chút cay cũng không ngửi thấy mùi tanh của súp thịt dê, Tả Thiệu Khanh thỏa mãn húp xuống một chén canh. Tả Uẩn Dương bên kia đã uống xong hai chén, híp mắt hỏi. Hương vị như thế nào? So với đầu bếp trong nhà tốt hơn nhiều. Tả Thiệu Khanh rất ít khi ăn ở bên ngoài, trong nhà đại đa số đều là Vú Liễu đi phòng bếp lấy cơm, bình thường đồ ăn cầm đến không phải là ấm thì chính là lạnh, giống như loại đồ vật canh thịt dê này, không nhân lúc còn nóng uống căn bản không có cách nào uống vào. Uống xong một chén canh, trong người cũng nóng lên, Tả Thiệu Khanh bắt đầu chậm rãi dùng bữa tiệc mỹ thực này, y không quá chú trọng dục vọng ăn uống, nhưng có mỹ thực trước mắt tâm tình của con người cũng sẽ tốt lên. Cách chương.